xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh mộng, trong lòng Trần Ánh Trưng tràn đầy u sầu. Giữa màn đêm tĩnh mịch, nàng có thể nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp. Rừng hoa sơn trà đỏ rực đầy sức sống. Nàng bận rộn nhưng vui vẻ, cùng tỷ tỷ dịu dàng. Nếu tỷ tỷ không hỏi ra câu kia, đêm nay hẳn là một giấc mộng đẹp. Ngươi nhớ tiểu tước sao? Nghe thấy câu đó, cảm xúc bị đè nén trong lòng Trần Ánh Trưng lập tức vỡ òa, chua xót, nặng nề, đau thương. Sao nàng có thể không nhớ tiểu tước? Người bạn từ nhỏ cùng lớn lên, người chồng của nàng, họ là phu thê thân mật nhất, là tình nhân yêu nhau sâu đậm, là người nàng từng muốn bên nhau cả đời. Nhưng điều nàng nhớ nhung là tiểu tước ngày xưa, người đơn giản, không có thân thế rối rắm, bình dị mà thuần hậu, chỉ biết ở bên nàng vui đùa, không mang theo vận mệnh nặng nề nào cả. Chứ không phải tiểu tước đã trở thành Giang Tùy Sơn. Từ khi hắn tìm lại tên thật của mình, tiểu tước của nàng đã không còn nữa. Trần Ánh Trưng không thể tưởng tượng được cảnh mình và Giang Tùy Sơn ở bên nhau. Khi thân thế của hắn bị vạch trần, những trưởng bối phía sau hắn, những kẻ tôn sùng hắn tại Xích Nhật Học Viện sẽ đối xử với nàng, kẻ ngăn cản bước tiến phi thăng của hắn ra sao? Nàng không muốn trở thành đối tượng để người đời phán xét, càng không muốn sống cuộc đời phải cúi đầu khép nép trong ánh nhìn của người nhà chồng, nhìn sắc mặt họ mà hành xử. Thê tử của chủ nhân đại lục, con dâu của Hồng Nhạc Sinh, cháu dâu của Hạ Hầu gia, chỉ cần một danh hiệu trong số đó đè lên đầu Trần Ánh Trưng cũng đã đủ khiến nàng nghẹt thở không nổi. Nàng không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, phân tích từng cử chỉ lời nói, đánh giá từng hành động, và đem những đánh giá ấy gán vào Xích Nhật Học Viện, Hồng gia, Hạ Hầu gia, cả Trần gia của nàng nữa. Nàng không gánh nổi, chỉ cần hắn còn là Giang Tùy Sơn, người mà muôn người dõi theo, thì chuyện này vĩnh viễn vô giải. Trần Ánh Trưng châm nến, ngồi nơi mép giường, cho đến khi ngọn nến cháy hết, nàng mới đứng dậy đi đến trước bàn, trải giấy, mài mực. Vài ngày trước, Kiếm Các đã công bố bảng xếp hạng, Giang Tùy Sơn đứng đầu bảng với cách biệt rõ ràng. Xích Nhật Học Viện vì hắn mà tổ chức tế kiếm đại điển. Toàn bộ thế gia trên Thanh Hà Đại Lục gần như đều tụ hội tại Xích Nhật Thành. Tuấn Kiệt tuổi 19, chủ nhân của Thắng Thiên Kiếm, trưởng môn tương lai của Xích Nhật, rất nhiều người tranh nhau đến mai mối cho hắn. Đạp vỡ cả ngạch cửa, ngay cả chỗ của mẫu thân nàng nơi tiếp nhận yêu cầu tìm kiếm nhân duyên cũng bị gửi đơn chất đầy. Mỗi ngày hàng chục đơn, toàn là muốn điều tra thân thế và bối cảnh của Giang Tùy Sơn, cùng với việc hắn đã có hôn phối hay chưa. Tin tức truyền về, nhị ca nàng lấy chuyện đó ra trêu chọc, muội bây giờ trốn tránh hắn như vậy, có phải biết rõ hắn sẽ bị người khác giành mất, bị người ta cướp đi luôn rồi không? Câu này lập tức bị cả nhà mắng cho một trận. Trong lúc mọi người đang khiển trách hắn, Trần Nguyên Phúc gọi Trần Ánh Trưng vào phòng trong. Tiểu tước bây giờ đã công thành danh toại, còn vẫn không định quay về sao? Nam Cung Tư Uyển Trần Ánh Trưng lắc đầu. Chuyện này không liên quan gì đến việc chàng có công danh hay không. Trần Nguyên Phúc lộ vẻ phiền muộn. Cha thật sự không hiểu, rốt cuộc là vì sao con lại trốn tránh hắn. Cha và mẹ con cũng đã điều tra kỹ rồi. Giang Tùy Sơn ngoài việc là con trai của phu nhân một trưởng lão ở Dân Tín Các Tạ Thông thì thật sự không có vấn đề gì đáng ngại cả. Tuy nhà ta với Tạ Thông không thân thiết, nhưng Trần gia ở Thanh Bảo Thành cũng là danh môn vọng tộc. Hắn nhiều lắm cũng chỉ được coi là cha kế, tuyệt đối không dám bạc đãi con. Vậy con rốt cuộc là vì sao? Nghe cha nói đến đây, Trần Ánh Trưng không nhịn được khẽ cười. Rốt cuộc, cha mẹ nàng vẫn hiểu nàng. Họ biết điều khiến nàng day dứt chính là thân thế của Giang Tùy Sơn. nhưng loại bí mật kinh thiên động địa như thế này vốn chỉ xuất hiện khi câu chuyện đã đến hồi kết, làm sao người ngoài có thể dễ dàng tra ra. Lúc ấy, những người biết chân tướng đều đã chết gần hết, ngay cả Giang Tùy Sơn cũng chỉ dựa vào từng chi tiết vụn vặt mà suy luận. Rồi sau đó đến Hạ Hầu gia mới xác nhận được. Cách chương